Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần áo mặc Tết cũng đơn sơ dữ lắm. Nhưng riêng tôi được bố mẹ mua quần áo từ thành phố về nên trông cũng có phần sang trọng. Điều này khiến mấy đứa nhỏ tỏ ra như vậy, ông cũng là chuyện bình thường. Người ta vẫn hay nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, còn mùng 4 tất nhiên sẽ là ngày Tết của lũ quỷ chúng tôi rồi. Năm nào cũng vậy, cứ mùng 4 Tết là cả lũ trong xóm lại tụ tập lại một địa điểm quen thuộc là bãi đất trống bên mé làng, cũng chính là căn cứ địa của chúng tôi. Vừa tới nơi, tôi liền hô lên chào tổng thể, chúc mừng năm mới, rồi lòn tòn chạy lại phía thằng Tôn đang nghịch cỏ dại. Và như một cái lệ, lần tụ họp đầu năm, bao giờ câu đầu tiên của cả lũ cũng là: năm nay chúng mày được bao nhiêu tiền lì xì thế? Thế là y như rằng thằng nào thằng đấy ra vẻ oai vệ lắm, rút trong túi ra một cái bao lì xì đỏ chót. Bên trong giày cộp một sấp tiền 5.000, 10.000, 20.000 đủ cả. Thậm chí còn dùng rỉnh cả tiền đồng xu 5.000 nữa. Khoe nhau là cho vui vậy. Chỉ có bao giờ thằng nào nhiều hơn thằng Thanh còn bà Nga bán thịt đâu. Nhà nó giàu hơn cả. Chúng mày được ít thế. Nhìn tao đi này. Thằng Thanh cười đến híp cả mắt. Tay nó xòe ra một sấp toàn polymer mới cứng. Nhìn đến là ham. Ồn ào nửa buổi lại đâm ra chán. Vì thế ấy chưa có điện thoại hay trò chơi giải trí nhiều như bây giờ. Ê chúng mày, hay là giờ thi cái này cho vui đi. Thi gì giờ này? Tối qua đi coi bài tròi, tao thắng rồi còn gì. Thằng Khải hất mặt về phía nghĩa địa, phía xa xa mà nói. Thấy không? Thế mày đang nằm ở nghĩa địa hả? Tôi chọc quê thằng Khải, suýt nữa thì ăn cái đạp của nó. Tết này người ta đi thắp hương nhiều, hoa quả bánh kẹo đầy ngoài ấy. Bây giờ thi xem thằng nào lấy được nhiều không? Nó nói xong nhưng nhướng cái lông mày ra vẻ thách đố. Thằng Thanh xì một tiếng. Gì chứ bánh kẹo, nhà tao đầy. Tao nói là thi, chứ có bắt mày phải ăn đâu. Thế thi rồi có thưởng gì không? Thưởng hả? Thưởng này. Thằng Khải vỗ cái đét vào mông thằng Thanh, rồi cầm đầu chạy trước. Cả lũ hò hét đuổi theo sau như ong vỡ tổ. Mỗi đứa một góc mà tàn ra, lấy vật áo làm túi, vờ hết bánh kẹo của các ngôi mộ sau khi vái lại xin xỏ. Chưa đầy 15 phút đồng hồ, cả cánh nghĩa địa sạch trơn, không còn đĩa hoa quả bánh kẹo nào. Đứa nào đứa đấy xách một cái túi bằng áo khoác đầy những chiến lợi phẩm. Rút quân thôi chúng mày, về xem thằng nào lấy được nhiều nhất. Cấm bàn gian đi nhá. Cả lũ thế là tụ tập lại một đám, khể nề đi từng bước một khó khăn. Ê chúng mày, kia là mộ anh Hiệp phải không? Ngôi mộ nằm riêng một góc ở phía ngoài cùng của nghĩa địa. Không nhang khói, không bánh kẹo, nằm lạnh lẽo một mình, giống như năm nào anh còn sống vậy. Thằng nào trông cả mộ của anh ấy vậy? Không, tao không lấy. Cả lũ lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng tôi mới nói, chắc là không có ai thắp hương cho anh ấy đâu. Khổ thân, hay là chúng mình ra thắp cho anh ấy mấy nén hương đi. Dù gì giờ cũng là Tết mà. Ừ, phải đấy. Cả đám tùy tiện lấy ở xung quanh được một bó hương còn mới, châm lửa rồi mỗi đứa một nén. Cố gắng ra vẻ trang nghiêm, giả bộ như người lớn, chắp tay cúi lại trước di ảnh của anh Hiệp. Tôi buột miệng thì thầm, chúc mừng năm mới, anh Hiệp. Lặng yên một hồi lâu, mới cầm hương vào bát hương, rồi cả lũ lại trở về bãi đất trống. Không khí bỗng trầm xuống, bởi vì trong lòng của đứa nào cũng ùa về những ký ức năm xưa, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Anh Hiệp không biết từ đâu đến, người ta cũng không biết tại sao lúc trước thì anh ấy vẫn bình thường. Nhưng khi đến làng tôi được vài hôm, thì khi lên 6 lên 7 gì đó thì mới quá điên điên dại dại. Hàng ngày cứ trời có đám ma đi qua, là anh lại nhặt tiền giấy người ta giải đem ra chợ mua rau mua cá. Bảo đây là tiền thật vẫn xài được. Và sau khi đám ma xong, anh lại ra mộ nhặt những bông hoa trên đó về để đan thành những chiếc vòng, rồi đem cho mấy đứa con gái trong xóm. Mà phải nói là tuy anh điên, nhưng tay nghề của anh phải nói là đan hoa cực đẹp. Tụi con gái ban đầu thích lắm, nhưng dần về sau cha mẹ tụi nó phát hiện là hoa trên mồ người chết, nên từ đó cấm tuyệt đối không được nhận những chiếc vòng đó nữa. Và để chắc chắn, người ta còn dọa rằng nếu còn nhận sẽ bị ma quỷ theo đuổi và bắt đi. Tụi nó nghe vậy cũng sợ lắm, nhưng có nhiều đứa thấy đẹp cũng lấy chơi, rồi khi về nhà lại tháo ra không cho ba mẹ biết. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là lời dọa của người lớn, thì có một ngày đột nhiên một cặp vợ chồng ông nọ chạy từ nhà này đến nhà khác hỏi xem con Quỳnh, con của họ có qua chơi hay không. Vì từ chiều đến giờ, đã quá 10 giờ tối, nhưng chưa thấy nó về. Qua hỏi mấy đứa bạn chơi cùng, thì thì được biết là tới lúc 5 giờ, cả bọn đã chia nhau đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net